Hơn nữa, dược liệu ở đây đa số cũng toàn loại bình thường. Tuy nhiên Diệp Mặc lại lấy được lại niềm vui, bởi vì hắn thấy có một đài sen cực lớn mọc trên một kẽ hở của vách đá. Tuyết liên tử nghìn năm. Diệp Mặc suýt chút nữa kêu lên thành tiếng. Hắn không ngờ rằng bông tuyết sen này lại nở ở một nơi như thế. Nói cách khác, cho dù hắn đi lên, đổi lại là xuống vách đá, cũng không nhất định có thể tìm được. Tuyết liên tử nghìn năm. Thật là may mắn. Diệp Mặc lập tức đào cả gốc lên, đem bông sen này cất vào những chữ vật. Thậm chí hắn cũng không xem còn mấy bông sen tuyết ở trên đài sen. Nhưng đối với hắn, cho dù không có bông sen tuyết nào, chỉ cần có đài sen này, hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Sau khi thu được đài sen tuyết, Diệp Mặc tâm tình tốt hẳn lên, cẩn thận nhìn chung quanh. Lại đào được mười mấy cây thảo dược. Tuy rằng không phải linh thảo, nhưng sống đã lâu, cũng có thể coi là báu vật. À, quả đó là quả gì vậy? Thoạt nhìn có vẻ giống quả hồng, không biết hương vị thế nào nhỉ? Ninh Khinh Tuyết chỉ vào một cây ăn quả cao hơn 1 mét nói. Diệp Mặc đã nhìn thấy từ trước, hắn cho rằng là hồng dại nên không để ý. Bây giờ nghe Ninh Khinh Tuyết nói không biết hương vị thế nào, liền nói. Anh đi hái vài quả cho em ăn. Nói xong Diệp Mặc đến trước cái cây đó. Hắn ngửi mùi vị của loại trái cây, thiếu chút nữa thì thất thần. Chú nhàn quả. Diệp Mặc trong lòng ngạc nhiên thiếu chút nữa thì kêu ra tiếng. Chú nhàn quả đúng là một loại linh thảo, so với cỏ ngân diệp mà hắn trồng, không biết là hơn bao nhiêu lần. Nhưng nói là một trời một vực cũng không quá lời. Ở trên cái nơi linh khí thiếu thốn như thế này mà có một loại cây như thế đúng là không thể. Tuyệt đối không thể. Diệp Mặc tuy rằng trong lòng kêu lên mấy tiếng không thể, nhưng hắn biết loại quả này đúng là chú nhan quả. Quả chú nhan không có tác dụng gì với việc tu luyện, nhưng có một loại công năng nghịch thiên, đó chính là luyện thành chú nhan đơn. Đối với nữ tu mà nói, quả là vô giá. Diệp Mặc đếm một chút, trên cây vẫn còn 12 quả. Hắn lập tức hái 2 quả xuống cho vào hộp ngọc. Độ quý giá của những quả này có thể nói là ở tu chân giới vô số người muốn cướp đoạt nó, chứ đừng nói là ở đây. Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ, loại hồng diệp nam thị mà những người đó nói có phải quả chú nhan này không? Nếu chẳng may bị họ phát hiện những quả này bị hắn trộm, nhất định sẽ điều tra tới cùng. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc hoặc không làm, hoặc đã làm, phải làm đến cùng. Đào cả cái cây cao một thước lên, thu vào nhẫn. Rồi sửa sang một lần chỗ mình đã đào và chỗ hái những thảo dược khác. Cho đến khi người khác nhìn vào không nhận ra được, hắn mới chui leo phế bên kia của lỗ hổng, cõng Ninh Kinh Tuyết rời khỏi nơi này. Ra khỏi đó Diệp Mặc không dám dừng lại, tiếp tục men theo đường mình đã chọn, không ngừng đi qua những lỗ hổng trên vách đá như vậy. Trước mặt lại đi qua một vách đá như vậy khoảng vài nghìn mét mới có thể ra ngoài. Bỗng nhiên, hắn nhận ra rằng đang đứng ở con đường dốc trên đỉnh núi. Tiếng đánh nhau ở trên đó lại truyền đến. Hóa ra sự việc là như thế này. Diệp Mặc nghĩ may mà hắn biết ngự phong thuật. Chứ nếu đổi thành người khác, cho dù là một con khỉ, cũng khó có thể đến một nơi như vậy. Ra ngoài rồi ư? Ninh Khinh Tuyết cũng đã nhận ra điều này. Chỗ Diệp Mặc đang đứng chính là chỗ cô lần trước đã từng leo lên. Ừ, đi nhanh lên. Diệp Mặc cõng Ninh Kinh Tuyết xuống núi, lại đi thêm hơn 1 tiếng đồng hồ nữa mới dám dừng lại. Đã đi xa thế này, 2 tên cao thủ kia chắc không phát hiện ra được rồi. Huống hồ, kể cả bọn họ biết dưới này có Hồng Nam Diệp Thị, thì cũng chưa chắc có thể tìm được. Bởi vì nơi đây quá bí mật, chỉ là không biết từ đâu mà có thông tin đó thôi. Còn một nghi vấn nữa đó chính là Hồng Nam, Hồng Diệp Nam Thị hay còn gọi là quả chú nhan mà Diệp Mặc biết. Tại sao xuất hiện ở nơi đây? Cái này thì Diệp Mặc nghĩ hàng trăm lần, vẫn không có lời giải đáp. Nếu anh mệt rồi thì cho em xuống đi bộ. Ninh Khinh Tuyết nằm trên lưng Diệp Mặc, sợ rằng Diệp Mặc quá mệt. À, anh không mệt, huống hồ anh cũng thích cõng em. Diệp Mặc thuận miệng nói,

Vâng, lúc ấy em còn nói cái vật kia là không nhìn thấy đó, rằng nếu còn dám đến, em sẽ đem nó hóa thành tro. Có lẽ nó sợ hãi, nên để cho em thoát. Ninh Kinh Tiết lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cô cũng thoát ra từ hố trời ư? Vương Khai Lâm nói một hồi, lại gặp hai người. Cuối cùng, khôi phục lại bình tĩnh. Đúng vậy, các anh muốn đi tìm Trương Cường. Thì ra là cùng đoàn du lịch với tôi. Anh ta cũng dẫm lên cái hố trời kia. Ninh Kinh Tuyết trả lời, nhưng cô lập tức thấy việc này có liên quan tới mình. Nếu như không phải Trương Cường muốn thể hiện một chút trước mặt cô, nói không chừng cái hố trời kia sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Mặc quay đầu lại hỏi rằng, anh trở về đốt nó thành tro bụi thì sao? Em sợ không? Ninh Khinh Tuyết lắc đầu. Chỉ cần cùng anh một chỗ, em không sợ gì hết. Nếu như bảo cô một mình quay về đường cũ, cô thà đi tìm chết. Nhưng đi cùng Diệp Mặc một chỗ thì lại khác. Hơn nữa lòng cô còn chút ngọt ngào, bởi vì chính bị đe dọa cho khiếp sợ, Diệp Mặc mới muốn quay trở lại tính sổ với cái vật đó. Diệp Mặc nhìn Vương Khai Lâm nói rằng, nếu như cậu không sợ thì trở lại cùng với chúng tôi. Nếu như cậu sợ thì tiếp tục ở lại chỗ này. Vương Khai Lâm thấy Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết bên này hành tẩu như tản bộ. Hơn nữa thần thái của hắn rất bình tĩnh. Điều quan trọng hơn là Diệp Mặc cho y một pháp khí. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Mặc tuyệt đối không phải người thường. Một mình tiếp tục ở lại trong chỗ này, đúng là sống nhục. Huống hồ Ninh Kinh Tuyết còn là con gái mà không sợ. Y là một người đàn ông, sợ cái gì? Nghĩ tới đây, Vương Khai lập tức hồi âm đáp. Không sợ, chỉ cần anh dám trở lại, tôi cũng dám cùng anh qua đó. Diệp Mặc tán thưởng nhìn Vương Khai Lâm, rồi nói rằng. Không sai, có chút gan dạ sáng suốt. Nếu như vậy chúng ta đi thôi. Mấy người dọc theo đường cũ mà trở về. Rất nhiều đường mà Ninh Kinh Tuyết đã quên. Vương Khai Lâm thì nhớ mang máng. Có thể thấy được y bên này trong vài ngày, nên khu vực lân cận đã rất quen thuộc. Diệp Mặc mặc dù không có toàn lực chạy, thế nhưng đương nhiên nhanh hơn rất nhiều so với Ninh Kinh Tuyết. Vương Khai Lâm cũng miễn cưỡng đi theo. Con đường mà Ninh Kinh Tuyết phải dùng trọn một ngày một đêm và mấy tiếng đồng hồ mới đi qua, thì Diệp Mặc và Vương Khai Lâm chỉ dùng mấy giờ. Hơn 3 giờ chiều, mấy người đã tiếp cận khu vực hố trời. Đã có người tới qua rồi. Diệp Mặc lập tức phát hiện khu vực cách ly hố trời đã có mấy chục mét bị rào lại. Nhìn phía sau dường như đã xảy ra chuyện gì. Người bên ngoài không cho phép ai bước vào khu vực này. Vương Khai Lâm nhìn hố trời đen nhánh như cũ có chút hồi hộp. Ninh Kinh Tuyết chỉ dám nhìn hố trời qua vai Diệp Mặc mà xem xét một chút. Ha, hình như không có loại cảm giác này rồi. Vương Khai Lâm lập tức cảm giác hôm nay không hồi hộp giống như lần trước nữa. Diệp Mặc biết, cho dù có loại oán linh gì đó, gặp phải khí huyết cương dương của tu chân giả của hắn cũng không dám xông tới. Hơn nữa, thứ mà thấy bất an gì đó đối với người thường mà nói rất nguy hiểm, nhưng đối với Diệp Mặc không chút nguy hiểm nào. Thần thức của hắn hoàn toàn có thể biết được thứ gì đang ẩn nấp ở dưới. Chỉ cần cảnh giới không cao bằng hắn, thì như thuật ẩn thân của hắn, mặc dù có thể lề gạt được rất nhiều người ở đây, thế nhưng tại tu chân giới, loại thuật ẩn thân cấp thấp này hoàn toàn là làm một việc vô bổ, không dùng được. Ở đây có thể đi ra. Khinh Tuyết, anh đưa em ra ngoài trước. Sau đó anh muốn đi vào hố trời. Diệp Mặc nói, Ninh Kinh Tuyết còn chưa trả lời Vương Khai Lâm đã sốt ruột. Nói dỡ nư, gần hố trời đã không có chuyện gì. Đi nhanh thôi, còn dám vào xem. Ninh Kinh Tuyết mê mẩn mê môi, có chút quật cường nói rằng, không, em muốn đi cùng anh. Diệp Mặc kỳ thực muốn vào hố trời, muốn tiêu diệt cái thứ đã làm Ninh Kinh Tuyết sợ hãi. Thế nhưng hắn lại sợ Ninh Kinh Tuyết bị cảnh vật bên dưới hố trời đe dọa. Hiện tại Ninh Kinh Tuyết muốn đi cùng với hắn. Hắn nhất thời muốn bỏ ý niệm xuống dưới, nghĩ lại nói rằng, nếu như vậy, chúng ta ở ngoài ra đi, ở đây không xem cũng được. Vương Khai Lâm nghe thấy Diệp Mặc bỏ ý định xuống hố trời,